Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 295, bằng toàn văn song bằng, thần mặt trời tuyệt đối mắng một câu thô tục, gần là môi giật giật, Cố Hề Lịch không có nghe được thanh âm mơ siêu có thể đem đối thủ làm tức giận. Nàng cảm thấy thật cao hứng, nào đó thời điểm, Cố Hề Lịch sẽ bởi vì chính mình miệng lưỡi sắc bén. Còn không có đem người đà đảo liền đem nhân khí đảo mà áy náy. Hôm nay liền loại này giả nhân giả nghĩa áy náy đều không cần có. Này đối thủ là cái rác rưởi, hoàn toàn không đáng tôn trọng. Bạch cây đậu một tầng cấp Cố Hề Lịch thêm báp. Lớn tiếng kêu, Lịch Lịch mạnh nhất, Lịch Lịch nhất bổng, Lịch Lịch anh tuấn tiêu sái. Lịch Lịch bế nguyệt tu hoa, Lịch Lịch cố lên, Lịch Lịch đà đảo hắn. Giống một con vui sướng tiểu tinh linh, hắn ủng hộ tràn ngập sức sống, hắn lấy loại trạng thái này, hơn nữa báp hiệu quả tốt nhất, xứng với động tác nói, sẽ có bao nhiêu loại đa dạng hiệu quả, nếu bán manh nói, còn có thể thuận tiện cấp Cố Hề Lịch hơn nữa phòng hộ cháo. Thần mặt trời, ngoặc kép, đây là ngươi tư tế, Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói, ta bạn trai, thần mặt trời. Khẩu vị độc đáo, nói được chính mình không yêu tuổi trẻ thịt, thể giống nhau, huống chi nhà ta bạch cây đậu còn có thú vị linh hồn, Cố Hề Lịch nhướng mày. Ta như thế nào nghe nói thần mặt trời là cái săn diễm cao thủ. Người bạn gái số lượng nhiều, chỉ sợ chính mình trong lòng cũng chưa cái số, người khẩu vị đảo không riêng đặc, cực kỳ nhất trí, thiên chỗ tốt, nữ. Cũng không cùng 25 tuổi trở lên nữ tính lên giường, thần mặt trời. Vâng theo sinh sản bản năng tốt nhất lựa chọn mà thôi, thật sự cầu. Loại này lời nói, chẳng phải là nói nữ tính đều là sinh sản công cụ. Không quan hệ, lão nương ngủ hắn cũng chỉ là muốn biết thần linh ngủ lên là cái gì tư vị. Cái gì tư vị, hối hận bái, XX công ty nghiên cứu phát minh thất bại tính. Ái người máy đều so với hắn cường, so lần đầu tiên cảm giác đều không xong, đã hiểu, bạc dạng sáp đầu thương hai bên ngươi tới ta đi, thực tế thử thăm dò lẫn nhau tiếp cận, vốn dĩ thần mặt trời phòng ngự là không chê vào đâu được. Cố tình muốn đi xem một cái phòng phát sóng trực tiếp, thoáng chốc bị làn đạn khí cái ngưỡng đảo, lộ ra sơ hở, nam tính tôn nghiêm chịu nhục. Cho dù là cái thần linh cũng chịu không nổi, lại nói liên bang thần linh kỳ thật chính là có đặc thù năng lực người. Thất tình lục dục cũng không có biến đạm, ngược lại bởi vì năng lực đại, dục, vọng còn biến cường, như vậy để ý hình tượng thần mặt trời, bị người ta nói đẹp chứ không xài được, trên mặt hắn biểu tình liền banh không được, lữ khuê tinh lão ra ra dâu bạc theo gió mà động. Giơ hai lưỡi rìu bổ về phía thần mặt trời eo, đây là công kích tín hiệu, tất cả mọi người động thủ, laser thúc muốn đụng tới thần mặt trời thời điểm, bị một tầng lá mỏng cấp hấp thu, đại bộ phận người công kích đều hóa thành hư ảo. Đối chiến lĩnh vực, lữ khuê tinh sắc mặt đại biến, nữ thần, lui ra phía sau, thần mặt trời, ta liền biết các ngươi không nói tín dụng, sớm có chuẩn bị. Cố Hề Lịch cảm giác được một cổ rất mạnh hấp lực. Nàng biết loại này lĩnh vực chính là thần linh mở ra đối chiến không gian. Là một loại phi thường chân quý pháp bảo. Đã bởi vì nó thực đặc thù, cũng bởi vì nó là dùng một lần đồ dùng. Đối chiến lĩnh vực đã có thể cung cấp cấp chiến đấu hai bên một cái ổn định không gian. Tránh cho ngoại giới người bị thương, hoặc là phá hư chung quanh kiến trúc. Khi cần thiết còn có thể làm chạy trốn đạo cụ, nó chỉ dùng với một trọi một quyết đấu. Đường trong lĩnh vực có một người tử vong thời điểm, lĩnh vực liền sẽ mở ra. Nói như vậy, lĩnh vực đều tự mang không gian truyền tống trận, lấy bảo đảm người thắng an toàn. Thần mặt trời là đánh giết chết Cố Hề Lịch lại chạy trốn chủ ý. Nghĩ đến nhưng thật ra hảo, diệt nàng uy phong, còn có thể bình yên vô sự. Cố Hề Lịch tùy ý này cổ hấp lực thấy nàng kéo vào đặc thù trong lĩnh vực. Một đám đánh thần mặt trời một cái. Phần thắng khẳng định càng cao. Đáng tiếc hiện tại phản kháng cũng vô dụng. Bị đối chiến lĩnh vực tỏa định hai người. Trừ đấu cái không chết không ngừng ngoại. không có đệ nhị loại khả năng, không có người chết xuất hiện, lĩnh vực sẽ không mở ra. Loại này lĩnh vực, cùng vong linh lĩnh vực vẫn là có khác biệt. Thần mặt trời căng ra lĩnh vực, hắn lại không phải bên trong thần, nhiều lắm là do Cố Hề Lịch càng quen thuộc địa hình. Ở phải bị lĩnh vực hoàn toàn hít vào đi phía trước. Lữ Khuê Tinh hướng nàng ném tới hai thanh thật dài tam xoa kích. Lữ Khuê Tinh, đây là, chỉ nhìn đến hắn nôn nóng mặt, không nghe được hắn câu nói kế tiếp. Nơi này như là thu hoạch vụ thu sau thôn xóm, phòng ở phía trước đều đôi hạt thóc, đầy trời băng tuyết biến thành cực nóng địa ngục, cỏ tranh đều bốc cháy lên tới. Cố Hề Lịch sờ sờ cổ, hồng ngọc cũng rớt đi ra ngoài, liền thiêm quá khế ước linh thú, cũng không thể tiến vào không gian. Nàng thực mau liền cảm giác được nhiệt, thần mặt trời giống như là một khối bị thiêu hồng thiết. Độ ấm cực cao, nàng một tới gần liền cảm thấy có chút chịu không nổi. Hai người đều sử dụng binh khí, người tới ta đi quá 200 nhiều chiêu, động tác mới chậm lại. Thủy tới, một cái dòng nước nhằm phía thần mặt trời. Thần mặt trời, ngươi cho rằng thủy có thể cho Thái Dương hạ nhiệt độ sao? Đương nhiên không có khả năng, nàng cũng không phải như vậy tưởng, thủy sẽ bốc hơi lên, có thể che giấu một chút nàng tung tích. Lữ Khuê Tinh đã nói với Cố Hề Lịch, cùng thần mặt trời chiến đấu, không nên đánh đánh lâu dài, bởi vì thần mặt trời ở trong chiến đấu có thể tích tụ tức giận, làm hắn độ ấm càng ngày càng cao. Thẳng đến làm tới gần hắn địch nhân toàn bộ biến thành cho bụi. Cố Hề Lịch, chân lý nữ thần không e ngại thần mặt trời độ ấm mơ siêu, một đao bổ về phía thần mặt trời. Ai ngờ lưu tại chỗ chỉ là hư ảnh, chân chính thần mặt trời ở nàng phía sau. Vì tránh né đối phương công kích, nàng thiếu chút nữa không có đem eo cấp vặn gãy. Thần mặt trời, nói là làm ngay, có điểm phạm quy, Lịch Lịch cẩn thận. Cầu thần, thỉnh ngươi lập tức té ngã. Cố Hề Lịch, còn có càng phạm quy, tâm linh không gian, thôi miên, hai người duy trì mặt đối mặt tư thế. Đồ thừa hai cụ thể xác lưu tại chỗ, dù cho không biết hai người tại tâm linh không gian giao phong như thế nào. Khán giả cũng không dám chớp chớp mắt tình, có vết xe đổ, liền sợ đi ra ngoài DWC công phu, cũng đã phân ra thắng bại. Càng lo lắng thắng lợi chính là cầu thần. Tâm linh trong không gian xuất hiện bối cảnh là Cố Hề Lịch cùng lão già thúi ở an toàn khu ra. Nàng ở chỗ này, sọ ở cô nhi viện ngõ nhỏ càng thả lòng. Làm khách nhân, thần mặt trời đương nhiên sẽ cảm thấy co quắp bất an. Cố Hề Lịch, thần mặt trời, phục tùng ta, lần này đảo không cần giống ở Tường Vân chợ hoa giống nhau. Một chút gia tăng đối lĩnh chủ khống chế, có thể trực tiếp nhảy qua tâm lý ám chỉ này một bước. Cố Hề Lịch năng lực càng cường, hiện tại cũng không có càng nhiều thời giờ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thần mặt trời ánh mắt dần dần trở nên mê ly, giống như phi thường buồn ngủ, đã muốn ngủ rồi. Cố Hề Lịch, thần mặt trời, người hiện tại sẽ lâm vào thật sâu giấc ngủ giữa, an tâm ngủ qua đi. Cái gì đều không cần tưởng, cảm giác được ngươi cả người đều phi thường thả lòng, ta liền ngồi ở ngươi đối diện, là ta làm ngươi có như vậy thả lòng trạng thái, nhớ kỹ ta thanh âm, ta là ngươi tín nhiệm nhất người, ngươi cái gì đều nguyện ý nói cho ta, thần mặt trời. Ngươi là ta tín nhiệm nhất người, ta cái gì đều nguyện ý nói cho ngươi, Cố Hề Lịch, đồng thời, ngươi cũng bị ta chi phối. Ngươi sẽ không đối ta giấu giếm bất luận cái gì bí mật. Thần mặt trời hoàn toàn nhắm mắt lại, buông xuống đầu vẫn không nhúc nhích. Hiện tại còn không có thật sự thôi miên thành công, còn cần tiếp tục cường hóa. Cố Hề Lịch, ta hiện tại sắp sửa mấy chục cái con số, ta mỗi số một số tự, ngươi đều sẽ bị phía trước trạng thái càng thả lòng. Khi ta đếm tới 10 thời điểm, ngươi đem hoàn toàn đem chính mình giao cho ta. 1, 2, 3, 4, 10, thần mặt trời, người có thể mở to mắt. Thần mặt trời đoan chính ngồi, đôi tay đều đặt ở đầu gối. Cố Hề Lịch, thần mặt trời, người vì cái gì muốn đả thương hại địa cầu du khách? Thần mặt trời, ta cảm giác chính mình trở nên suy yếu, thực mau liền sẽ già cả mà chết. Cố Hề Lịch. Người cảm thấy, đi vào thời không cuối chó giữ cắn phương xa đồ ăn. Điền no trống trơn cái bụng, đây là có ý tứ gì? Thần mặt trời, trình bày chính là ta đem du khách coi như đồ ăn sự thật. Cố Hề Lịch. Cái gì là, hư thối nước đặc tưới tanh tưởi hoa? Thần mặt trời, thiên đạo không thừa nhận ta làm thần vương đi chỉ huy chúng thần. Cố Hề Lịch. Thực chuẩn xác so sánh, dùng như vậy cực đoan hình dung từ. Đem thần mặt trời so sánh thành, chảy mù đồ vật. Chó dữ, có thể thấy được thiên đạo xác thật là chán ghét hắn. Đáng ghét ác hắn, cũng không có giết chết hắn a. Thần mặt trời trên mặt lộ ra dãy dụa thần sắc, Cố Hề Lịch lời nói làm hắn cảm thấy không thoải mái. Cho nên hắn ở phản kháng, loại này chân thật trạng thái, giống như hắn thật sự bị thôi miên giống nhau. Cố Hề Lịch, ngươi đối địa cầu đã làm cái gì? Thần mặt trời đắc ý nói. Kia nhưng quá nhiều, Cố Hề Lịch, ám vật chất ăn mòn địa cầu là ngươi tạo thành sao? Thần mặt trời, đương nhiên, đó là ta hạng nhất vĩ đại kiệt tác, rào rạt dáng vẻ đắc ý. Thật là ghê tởm a. Cố Hề Lịch, ngươi ở đâu tìm được ám vật chất? Hư, nhỏ giọng điểm, đây chính là cái đại bí mật. Thần mặt trời xúc cổ, thân thể cuộn tròn ở ghế trên, phi thường bất an bộ dáng. Cố Hề Lịch luôn mãi dò hỏi, hắn mới thần bí nói, ngươi tới gần một chút, đem lỗ tai thò qua tới, ta nói cho ngươi. Cố Hề Lịch theo lời đi qua đi, ngồi xổm thần mặt trời trước mặt, dư quang nhìn đến một phen mang theo ngọn lửa chủy thủ thứ hướng chính mình bụng. Nàng cảnh giác, cảm thấy thần mặt trời bị thôi miên bộ dáng cùng Mạc Dư không lớn giống nhau. Hơn nữa hắn bị thôi miên tốc độ quá nhanh, đối thôi miên mệnh lệnh tiếp thu độ quá cao, không hợp với lẽ thường. Rất có thể là tương kế tự kế, tùy thời động thủ, nếu thần mặt trời không tình địch, liền sẽ nghiên cứu nàng phát sóng trực tiếp lục bình, biết nàng sẽ thôi miên, cũng liền sẽ đề phòng nàng thôi miên. Đến nỗi trang đến không giống, vẫn là không thấy được Mạc Dư bị thôi miên lúc sau bộ dáng a. Nàng một chân đem thần mặt trời đá văng ra, cẳng tay vẫn là bị đâm thủng một chút ra, ảo cảnh bị đánh vỡ. Thôi miên kết thúc, hai người trạng thái đều không tốt, Cố Hề Lịch cố nhiên là mồ hôi đầy đầu, thần mặt trời cũng là hai chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, thần mặt trời hai má đỏ bừng, hô to một tiếng. Thái Dương Khôi Giáp, hắn rốt cuộc dùng này nhất chiêu. Lữ Khuê Tinh đã từng nói qua, muốn chiến thắng thần mặt trời không khó, muốn giết chết hắn không dễ dàng, bởi vì hắn có trên thế giới nhất ngạnh thần giáp, là ánh nắng huy ngưng kết mà thành. Nói như vậy, thần linh thần cách chỉ cần không tán loạn, nhiều trọng thương đều có thể cầu một cầu. Thần cách liền ở thần linh bụng, ngưng kết với đan điền chỗ. Nhưng thần mặt trời giáp nhất kiên cố địa phương, chính là eo bụng, giống nhau binh khí tới gần thần mặt trời giáp đều sẽ bị hòa tan. Dựa vào thần giáp, hắn ở nhiều lần sinh tử nguy cơ chung may mắn sống sót. Nghe nói nhất ngạnh thần giáp phải dùng nhất ngạnh vũ khí tới phá. Chỉ có số ít vài vị thần linh vũ khí có thể thương đến ăn mặc thần giáp thần mặt trời. Này đó thần linh đều đã ngã xuống. Vũ khí từ lâu tiêu tán, có lẽ cũng không phải tất cả đều tiêu tán. Lúc này, nàng liền yêu cầu thay tân vũ khí. Hải thần đang ở xuyên tân trang bị, nàng có vài giây thời gian, cũng đủ đem rớt ở đống cỏ khô bên cạnh hai thanh tam xoa kích nhặt lên tới. Này ngoạn ý hẳn là đôi tay binh khí đi, một tay cầm tam xoa kích có điểm xoái, một người lấy hai thanh tam xoa kích có vẻ có điểm tao. Hai thanh tam xoa kích có khác nhau, lớn lên còn không giống nhau, nàng lựa chọn tin tưởng Lữ Khuê Tinh, cuối cùng bị hắn ném vào tới đồ vật, hẳn là không phải vật phàm mơ siêu. Cố Hề Lịch vô pháp nói. Thần mặt trời khôi giáp là đậu hủ làm, một chọc liền phá, nhưng nàng từ bạch cây đậu trên người đạt được linh cảm. Có thể dùng ngôn linh cấp thần mặt trời thêm mặt trái báp. Thần mặt trời ăn mặc kim sắc khôi giáp xông tới thời điểm. Cố Hề Lịch một bên trốn một bên nói. Thần mặt trời kế tiếp nửa giờ sẽ phi thường xui xẻo. Ăn cơm nghèn, uống nước sạc, đi đường té ngã, hôm nay thần mặt trời, trạng thái thật không tốt. Ba tương đương thần mặt trời công kích phần lớn sẽ xuất hiện miss hiệu quả thần mặt trời. Ngoặc kép, hắn cái trán ra mồ hôi. Lịch Lịch ha ha ha ha, hiện tại là Lịch Lịch chiếm thượng phong đúng hay không? Ta coi Lịch Lịch thành thạo bộ dáng kỳ thật cũng không có. Cùng thần mặt trời có quan hệ ngôn linh, đều sẽ cấp Cố Hề Lịch mang đến thật lớn tiêu hao. Liên loại này nói giỡn nguyền rủa đều yêu cầu rất nhiều năng lượng. Thực lực của đối phương, khẳng định là cao hơn vong linh lĩnh chủ, mặc vào khôi giáp lúc sau. Thần mặt trời đã biến thành một viên tiểu tiểu thái dương. Nếu gặp được khác thần chỉ, đều phải tránh đi hắn. Cố Hề Lịch sở dĩ không cần tránh né, là bởi vì nàng phía trước ngôn linh nói, chân lý nữ thần không sợ thần mặt trời cực nóng. Nhưng này một cái ngôn linh, hiện tại điên cuồng rút ra nàng năng lượng, có thể thấy được lời nói không thể nói bậy. Cố Hề Lịch tay trái tam xoa kích thư hướng thần mặt trời. Thần mặt trời không chỗ nào sợ hãi xông tới, sau đó bờ vai của hắn bị đâm thủng, này tam xoa kích đối tượng thần mặt trời áo giáp, thật sự cùng đao đối tượng nộn đậu hủ giống nhau, thần mặt trời kinh hãi, loại cảm giác này, là nữ thần số mệnh nguyệt doanh song đao, như thế nào sẽ biến thành tam xoa kích, Cố Hề Lịch điên cuồng múa may hai thanh tam xoa kích, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Thần mặt trời, ngoặc kép, mấy chục cái hiệp sau, thần mặt trời dần dần rơi xuống phong. Thần mặt trời, người cũng chỉ là dựa thần binh mà thôi. Nếu không mơ tưởng thắng ta Cố Hề Lịch, ta cầm trên tay chính là thần binh lợi khí sao? Ta cầm trên tay chính là công lý chính nghĩa, có thể đâm thủng ngươi dối trá ra. Ngươi cái này rác rưởi làm nhiều việc bất nghĩa, ta mới có thể được đến nhiều người như vậy trợ giúp. Nhất cử giết chết ngươi, ngươi giết chết ta, nói mạnh miệng, hoàng mao tiểu nha đầu, ta lên làm thần vương thời điểm, ngươi còn không có sinh ra, gia hỏa này bỗng nhiên rong dài. Là muốn làm sự tình, không thể làm hắn thực hiện được, Cố Hề Lịch, ta so ngươi tuổi còn nhỏ mấy trăm tuổi, sống thời gian không đủ ngươi thọ mệnh số lẻ, còn không phải muốn giết chết ngươi, ngươi nên cảm thấy hổ thẹn. Thần mặt trời, cuối cùng ba chữ cắn đến đặc biệt trọng, thần mặt trời động tác bỗng nhiên chậm một phách, đã có thể này một phách, hắn ngực trái bị đâm xuyên qua, ta bị thôi miên, thần mặt trời kịch liệt thở phì phò, hắn trong lòng bàn tay phiêu ra hai luồng ngọn lửa, theo tam xoa kích phiêu hướng Cố Hề Lịch, bức cho Cố Hề Lịch chỉ có thể buông tay, hắn rút ra tam xoa kích ném ở một bên. Hoàn toàn tưởng không rõ chính mình khi nào bị thôi miên. Rõ ràng hắn tại tâm linh không gian thời điểm, vẫn luôn là ở làm bộ làm tịch lừa gạt Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch không có giải thích, nàng chỉ ở yêu cầu thời điểm nói chuyện, hiện tại đến thừa thắng xông lên. Nhưng đối thủ cảm thấy hiện tại hẳn là bảo mệnh, hắn hôm nay đi vào cánh đồng tuyết, cảm thấy không có nghĩ tới muốn tử vong. Cũng không có liều chết một trận chiến tâm mơ siêu nếu hắn thắng. Hắn liền giết chết Cố Hề Lịch sau đó hảo hảo rời đi. Hắn thua trận, loại này khả năng tính đương nhiên phi thường tiểu, kia hắn liền lấy ám vật chất bí mật cùng Cố Hề Lịch nói điều kiện. Chỉ cần bất tử, hắn liền nhất định có thể trốn. Đây cũng là hắn sẽ mở ra phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Ha ha ha ha. Ta có một bí mật, thần mặt trời lớn tiếng nói. Bí mật này, ta muốn nói cấp mọi người nghe Cố Hề Lịch biết hắn muốn nói gì. Hắn nhất định là muốn nói ám vật chất bí mật. Cách Internet, ai biết xem phát sóng trực tiếp đều có người nào. Thật sự kêu thần mặt trời đem ám vật chất bí mật nói ra. Ai biết xem phát sóng trực tiếp người xem bên trong, có hay không cùng thần mặt trời giống nhau kẻ điên. Nào đó thế lực có thể hay không vì chính mình ích lợi. Lợi dụng ám vật chất lại nhấc lên sóng gió. Liên bang hiện có khoa học kỹ thuật, vô pháp làm rõ ràng ám vật chất rốt cuộc là cái gì. Cũng liền ý nghĩa, ám vật chất một khi ở liên bang lan tràn, không có xử lý nó biện pháp, Cố Hề Lịch không thể làm hắn nói chuyện, trên tay tam xoa kích hầu hạ, thần mặt trời vội vàng tránh né, hắn vốn dĩ liền thân bị trọng thương, lòng bàn chân trượt, tập trung tại đây nháy mắt, vận đen bám vào người, sở hữu mặt trái bắp đều cùng nhau bùng nổ, hắn đi xuống phát thời điểm, vừa vặn đá đến phía trước rơi trên mặt đất tam xoa kích. Tam xoa kích cùng đống cỏ khô hình thành một cái kiên cố hình tam giác. Gai nhọn vừa lúc đối với ngã xuống thần mặt trời. Phụt, tam xoa kích đâm vào hắn bụng. Răng rắc, đây là thần cách vỡ vụn thanh âm mơ siêu thần mặt trời di ngôn còn chưa nói xuất khẩu. Liền chết thấu, đôi mắt chừng đến đại đại. Chết không nhắm mắt, không có người sẽ giúp hắn nhắm mắt lại. Lĩnh vực rách nát, Cố Hề Lịch lựa chọn bất truyền đưa. Lưu tại chỗ, Bạch Cây Đậu xông tới đỡ nàng. Nhiều ngày không thấy Hồng Ngọc dùng đầu lưỡi liếm nàng miệng vết thương, Cố Hề Lịch đem tam xoa kích ném ở Lữ Khuê Tinh lão gia gia trước mặt. Từ đâu ra? Lữ Khuê Tinh lão gia gia kích động hốc mắt đều là nước mắt. Từ tế cấp, nhiều năm trước kia nữ thần số mệnh vì hải thần bệ hạ chuẩn bị, còn không có cho bệ hạ, hai vị liền song song ngã xuống. Ngài vì cái gì cái này biểu tình? Cố Hề Lịch, ta chính là cảm thấy, không chuẩn hải thần không phải đơn mũi tên, Lữ Phong ra sức giữ chặt tại hạ quân. Ngọa tào, người cầm đao làm gì? Chết thấu, đừng băm, ngoa kép. Cố Hề Lịch lại nằm ở trên giường uống lên nửa tháng dinh dưỡng dịch. Bởi vì nàng mãnh liệt kháng nghị, tỏ vẻ dinh dưỡng dịch hương vị thật sự qua phía trên. Lạc Lan Mâu Dĩ Xá nghiên cứu phát minh bộ môn còn làm ra hai loại hương vị càng tốt sản phẩm mơ siêu. Anh hùng nên hưởng thụ đãi ngộ, nàng đều có. Trong lúc này, chiến hạm đã chở một phi thuyền người trở lại thủ đô. Chân lý nữ thần điện đã kiến hảo, bởi vì Cố Hề Lịch đối chính mình thần điện không có bất luận cái gì yêu cầu. Cho nên thiết kế sư tự do độ rất cao, thiết kế ra thần điện là kiểu mới. Cũng là xưa nay chưa từng có, đảo qua trầm trọng, thần thánh, uy nghiêm chờ cố hữu ấn tượng, có chút quá mức ấm áp, thân thiết cùng hòa ái. Cố Hề Lịch kỳ thật không đem thần điện trở thành là chính mình ra. Nàng phát sóng trực tiếp tích tụ, đã cũng đủ ở thủ đô mua phòng, có cơ hội nói, nàng khẳng định mua tân phòng. Hoa Hạ người đối phòng ở chấp niệm rất sâu. Phòng chừng đã bị viết tiến mỗi một thế hệ người gen. Thần điện chính là công ty, đi làm địa điểm mơ siêu, kết quả công tác địa điểm cư nhiên làm nàng thực vừa lòng. Đẩy mở cửa đi vào nàng liền ngốc, bên trong cái gì đều không có. Lữ Phong trong lòng kêu tao, biết chính mình là lại bị hố. Nữ thần, quốc khố chỉ phụ trách tu sửa thần điện, cho nên chỉ phụ trách đem thần điện bề ngoài khiến cho thật xinh đẹp. Có thể diện liền xong rồi, bên trong gì dạng, liền không sao cả, trang hoàng rõ ràng là không thể tùy tiện làm, bên ngoài như vậy xinh đẹp, tiến thần điện liền kêu, ngọa táo, kia cũng quá ném người. Cố Hề Lịch che khẩn túi tiền, tỏ vẻ phải đi về ngủ. Lữ Phong, thần điện là có thể vay tiền tu, tu hảo lúc sau, ngài là có thể kế thừa hải thần bệ hạ sản nghiệp. Này đó sản nghiệp đều cùng thần điện móc nối, lợi nhuận rất cao, 10 năm trong vòng, tuyệt đối có thể đem tiền còn xong. Cố Hề Lịch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi nơi này là đi làm không cho phát tiền lương còn gọi được công nhân mắc nợ tới trợ cấp. Công ty phải không, Lữ Phong, ngoặc kép, chờ Cố Hề Lịch khôi phục lúc sau, liền đi chủ tinh tham gia chúng thần hội nghị, nói là thần linh hội nghị. Liên bang chính phủ cao tầng cũng là tham gia, trừ về địa cầu bộ phận ngoại, còn lại đề tài thảo luận nàng cơ bản không mở miệng. Kiến thức quá nàng sắc bén ngôn ngữ, biết nàng quá mức cao vũ lực giá trị, cũng không có một cái thần tìm nàng phiền toái. Thần mặt trời đều là bị nàng chú chết. Bất hạnh chính là, địa cầu chỉ có thể duy trì hiện trạng, khoa học kỹ thuật đối địa cầu trợ giúp không lớn. Chỉ có thể xem ở Cố Hề Lịch phân thượng, nhiều hướng hiện có an toàn khu thả xuống một ít vật chất. Muốn thực hiện điểm này, khó khăn đều rất lớn, rời đi địa cầu thần linh không thể trở lại địa cầu. Cố Hề Lịch ở địa cầu thời điểm chỉ gặp được qua Ivan. Sao lại còn đi cha quá? Đó là Ivan lần đầu tiên đi địa cầu. Lại lúc sau, Ivan bị nàng giết chết. Có lẽ đây là vận mệnh an bài. Rời đi địa cầu thần linh, lại trở lại địa cầu sẽ đã chịu trừng phạt. Cố Hề Lịch còn có một ít nghi hoặc, cũng ở chỗ này được đến giải quyết. Đệ nhất, ở an toàn khu công tác phần lớn đều là vong linh. Liên bang nhân loại ít, liên bang một ít đặc sản. Đối vong linh tới nói rất có dụ hoặc lực, bọn họ mới bằng lòng vì nhân loại công tác. Đệ nhị, không phải liên bang không muốn làm nhân loại trực tiếp rời đi địa cầu, mà là địa cầu ở cấm nhân loại rời đi. Quái thật sự, chỉ có chính mình đi qua vong linh lĩnh vực, đi đến địa cầu cái chắn bạc nhược điểm, mới có thể thoát khỏi loại này dẫn lực. Cố Hề Lịch đánh giá, này cùng không tới thời gian liền phát sinh tai nạn có quan hệ. Địa cầu phản ứng không kịp, không cho phép nhân loại rời đi địa cầu, khả năng đối nhân loại tới nói là một loại bảo hộ. Ít nhất không cần sợ ngoại tinh nhân đem người địa cầu bắt đi. Từ liên bang góc độ giảng, hoàn toàn không có dưỡng cổ ý tứ, liên bang cao tầng đối địa cầu cũng là rất có hảo cảm. Gen quyết định đồ vật, rất khó thoát khỏi này ảnh hưởng, đối địa cầu có ác ý chính là thần mặt trời. Hắn làm những cái đó sự đều là tiểu đoàn thể tư nhân hành vi. Không hợp pháp, khác loại lại điên cuồng. Biết điểm này, nàng liền cho đi, trở lại thủ đô lúc sau. Cố Hề Lịch liền nằm liệt chính mình mua trong căn nhà nhỏ. Hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích, đi công tác thời điểm căng chặt không cảm thấy mệt. Trở về liền cả người không sức lực. Bạch cây đậu nhưng thật ra sức sống bắn ra bốn phía tương đương. Cố ba ba ở dưới lầu kêu. Khuê nữ, đói không? Bánh bao lấy ra khỏi lồng hấp, nóng hầm hập bánh bao thịt, chạy nhanh tới ăn lạc. Bánh bao thịt triệu hoán mũ gạch dưới mũ. Cố Hề Lịch xuống lầu thời điểm, nhìn đến bạch cây đậu ăn mặc hồng nhà tiểu tạp dề đứng ở bên cạnh bàn. Hướng tiểu cái đĩa bên trong thêm giấm. Ngẩng đầu nhìn đến nàng liền cười tủm tỉm nói, thúc thúc còn làm bánh chẻo áp chảo tương đương. Tiểu hồ ly hồng ngọc trộm được một cái sủi cảo. Nàng đến thẳng hà hơi cũng không chịu nhổ ra, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, phòng mang theo mạ non hoa mùi hương, từ cửa sổ rót vào phòng, đồ ăn hương vị cùng hoa mùi hương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng không có vẻ đột ngột, khiến người muốn ăn tăng nhiều. Căn phòng lớn, hoa viên nhỏ, thân nhân tại bên người, bánh bao ở trong chén. Đây là nàng trong mộng tưởng thần tiên nhật từ. Tác giả có lời muốn nói, nhân thiết kết thúc, thì thật là một quyển vô hạn lưu tác phẩm. Đại nữ nhi rời đi thư viện thời điểm, nên toàn thư kết thúc, chính là cái trai ở viết đại cương thời điểm, cấp nhân thiết viết quà lớn bối cảnh, đương nhiên muốn viết xong, bằng không phía trước đào hố. Liền điền không thượng, thoát đi sẽ ở cuối tháng hoặc là tháng sau sơ khai. Muốn ăn Tết, cái trai phóng cái thật dài nghỉ đông. Cảm khái là có, rốt cuộc nuôi lớn nữ nhi không dễ dàng. Lại muốn bắt đầu dưỡng tiểu nữ nhi. Không nói cúi chào, hạ bổn tái kiến Nga tương đương cảm tạ ở 2020-010717. 55 23 đến 2020-01-08-22. 43, 13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lăng xuyên dao, mộc có cá, eo em, ta lắc lắc bà ngoại, màu xám, phượng hoàng trấn vũ. Đông Nam không biết, Trường An một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tùy tiện 52 bình, thích ăn dai dai kẹo sữa 50 bình, viên lãng 40 bình, à chỉ ra hoa diên vĩ 30 bình, lạnh 20 bình, ai ngủ không tỉnh 19 bình, chỗ trống 11 bình, tử tư, màu xám, y dài, nắm, đầu gỗ đầu A, thủy kính hàm ngọc, phát rồ 10 bình. Cửa nhỏ từ 9 bình, eo em 7 bình, tiểu sơn, 37.241.951. Xú xú 5 bình, lương cao khiết 2 bình, dương đạo di bảo,